Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 724, chương 724, gánh nặng trong lòng. Cho nên, Thiệu Dương rất mau đánh định chủ ý. Dù sao chính mình là vì cướp đoạt tài nguyên, không cần thiết cùng bọn hắn tranh nhất thời dài ngắn. Vèo, Thiệu Dương há miệng hút vào, lực lượng cuồn cuộn mà ra. Lúc này thôn hấp lấy cái kia một ao thần mộc nước mắt hướng về trong miệng của hắn rót vào. Bá Vương Húc xem xét, không khỏi vẻ mặt cứng đờ, kinh sợ gầm rú, sỉ nhục. Hắn tắm rửa linh dịch, lại hút vào trong miệng, còn có thể càng buồn nôn hơn một ít sao? Bọn hắn Bá Vương Long nhất tộc cỡ nào cao quý, huống chi người Bá Vương này Dương còn gia thân vương tộc. Càng là cúi nhìn trộm lấy kỷ nguyên này hàng tỷ chủng tộc. Có thể nói, dù là liền xem như một ít tiểu tộc bên trong thông u cảnh, cũng vô pháp cùng bọn hắn Bá Vương Long nhất tộc so sánh. Nhưng như thế cao quý xuất thân, lại tại thiết mộc nhất tộc trước mặt, làm ra bực này thôn phệ tự mình tắm rửa nước hành vi. Sỉ nhục, quả thực là sỉ nhục, coi như ngươi muốn làm như thế. Tốt xấu cũng chờ tránh đi chủng tộc khác, chính mình bí mật vụng trộm đến a. Thần mộc nước mắt loại này phẩm giai linh dược, linh khí tràn đầy, sinh cơ chi lực mênh mông, lại tăng thêm đến bọn hắn như vậy cảnh giới, cũng tịnh không cực hạn sử dụng thủ đoạn, có thể nuốt chửng luyện hóa, cũng có thể trực tiếp thu lấy trong đó linh khí. Thiệu Dương ngược lại là không nghĩ quá nhiều. Dù sao cái này một bộ Bá Vương Long thân thể, cũng chỉ là hắn một kiện vũ khí mà thôi. Thiệu Dương chính mình cũng chỉ là ẩn thân tại Bá Vương Long trong thân thể. Cho nên nha, cái kia cuồn cuộn linh dịch không ngừng chui vào đến Bá Vương Long trong miệng. Thiệu Dương cũng đã mở ra chén vàng động thiên, không ngừng đem thần mộc nước mắt thu nhập chén vàng động thiên bên trong. Bồng! Bá Vương Húc, Thiết Mộc Mật hai người đã ngang nhiên xuất thủ. Không nói trước mất mặt không mất mặt sự tình, lại cho Thiệu Dương như thế hút vào một hồi, chỉ sợ cái này một ao thần mộc nước mắt đều muốn bị hắn cho nuốt xong. Thiệu Dương vội vàng lăn mình một cái. Oanh, hai người liên tiếp xuất thủ, nhưng Thiệu Dương một lòng né tránh, thân hình nhanh chóng biến ảo, phối hợp với bạo bước thần thông bỗng nhiên ẩn hiện, hai người này trong lúc nhất thời muốn vây khốn Thiệu Dương nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Cho nên, chỉ là đem một ao thần mộc nước mắt chấn động đến không ngừng vẩy ra. Nhưng không có làm bị thương Thiệu Dương mảy may, mà ba người cái này một đoàn trong loạn chiến. Tự nhiên là có giọt giọt linh dịch không ngừng ở tại trên người của bọn hắn. Hai người lập tức đều chỉ cảm giác sinh cơ bừng bừng lập tức thấu thể mà vào. Cả người phảng phất lập tức đều trẻ mấy tuổi. Hai người sinh tồn ở bực này hoang man thế giới, tự nhiên đều không thể thiếu đánh nhau. Cho dù ai thiên thân đều có không ít ám thương, nhưng giờ khắc này, theo thần mộc nước mắt rót vào, hai người lại chợt cảm thấy thương thế hòa hoãn rất nhiều. Thật là tinh thuần linh dịch, Thiết Mộc Mật cũng không nhịn được rất là tâm động, trái phải bản thể của hắn chính là thực vật, đối với phương diện này kiêng kỵ tự nhiên cũng thiếu rất nhiều. Cho nên, Thiết Mộc Mật cành lá lập tức từng cây mở rộng, vươn vào đến cái kia một ao thần mộc nước mắt bên trong. Đồng dạng bắt đầu không ngừng mà hấp thu lên thần mộc nước mắt bên trong linh khí. Không ngừng mà nuốt vào trong cơ thể mình, trong lúc nhất thời, cũng không lo được lại đi cùng Thiệu Dương đánh nhau. Tiếp tục đánh xuống, linh dịch này đều muốn bị Thiệu Dương nuốt chửng lấy xong. Bá Vương Húc xem xét, lại không khỏi chần chờ. Thiết Mộc Mật là thực vật xuất thân, làm như vậy tự nhiên không có gì. Bá Vương Dương đơn giản càng là vô sỉ, một chút mặt mũi đều không để ý. Chỉ có hắn Bá Vương Húc, có cao quý xuất thân, thận trọng tự ngạo, chỗ nào có thể làm ra tới cái này loại sự tình. Bá Vương Húc trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn, sắc mặt mấy chuyên biến hóa, cuối cùng vung chảo hướng về trong ao vỗ xuống đi. Thần mộc nước mắt tóe lên, không ít đều bị hắn bám vào trên người mình, luyện hóa tiến vào trong, nhưng hắn cái này cần một chút xíu luyện hóa, chỗ nào có thể so sánh được hai cái này đồ vô sỉ miệng lớn hút vào. Đặc biệt là bá vương dương, đơn giản so với sắt mộc dày hút vào nhanh hơn, hắn liền một chút gánh nặng trong lòng đều không có sao. Bá vương húp rất là sụp đổ, bất quá, mắt thấy hai cái này đồ vô sỉ càng nuốt càng nhanh. Bá vương húp trên mặt không khỏi lộ ra dãy giụa vẻ mặt. Cuối cùng, mắt thấy chính mình thực sự chậm quá nhiều, tiếp tục như thế nhưng phải không đến nhiều ít chỗ tốt. Cho nên bá vương húp rốt cục cắn răng một cái, bỗng nhiên mở cái miệng to ra, vậy đi theo bắt đầu cắn nuốt. Hắn dù sao cũng là pháp tướng cảnh giới, chắc lần này lực, tốc độ nhanh bực nào. Toàn bộ một ao thần mộc nước mắt lập tức bắt đầu rõ ràng địa biến cạn. A, Thiệu Dương không khỏi quay đầu dò xét cái này bá vương húp một phen. Trong lòng cực kỳ kính nể, có thể tu luyện tới pháp tướng cảnh, quả nhiên không có một cái nào là đơn giản nhân vật. Ngươi nhìn cái này bá vương húp, rõ ràng một bức vai phụ bộ dáng, nhưng thế mà cũng có như thế tâm trí. Không nói đến cái này thần mộc nước mắt vốn là thần mộc chỗ bài xuất cạn bã. Coi như không nói những thứ này, dù sao chính mình là làm không được một mặt đứng tại trong ao rửa nước. Một mặt còn lớn hơn miệng thôn phệ hành vi. Quả nhiên người thành đại sự, tất có phi thường nâng. Tại ba người ngươi tranh ta cướp cướp đoạt bên trong, cái này một ao thần mộc nước mắt nhanh chóng giảm bớt. Cũng không lâu lắm, trong ao đã chỉ còn lại có nhàn nhạt một tầng. Bá vương húc trước hết nhất làm khó dễ. Hắn cơ hồ là mang theo một loại nhục nhã thanh âm giống giận. Thật lớn lực lượng chỉ một thoáng quán chú toàn thân, bỗng dưng hướng về Thiệu Dương oanh kích tới. Một bên thiết mộc mật tốt xấu vậy nhớ kỹ hai người, liên minh. Cho nên một mặt tiếp tục thôn phệ, một mặt phân ra chạc cây hướng về Thiệu Dương súng lại đi qua. Mà cái này một ao thần mộc nước mắt Thiệu Dương đã cướp đi hơn phân nửa. Còn lại bộ phận chỉ có thể nói là cặn bã cặn bã. Cho nên Thiệu Dương vậy trướng mắt, lúc này một cái, bạo bước. Từ trước mặt hai người bay vút ra ngoài, muốn đi, bá vương húp trong lòng xấu hổ giận dữ. Cầm một bụng oán khí đều phát tiết vào Thiệu Dương trên thân. Thiết mộc mật ngược lại là có chút lý giải. Bất quá hắn cũng không nhịn được trong lòng phỉ báng. Chính ngươi căm ghét tâm, cần gì phải thôn phệ. Nhìn cái này tâm cảnh, thế nhưng là so với người ta bá vương dương kém quá nhiều. Thiệu Dương cũng không có lòng ham chiến, dùng đằng long thập tam pháp chống đỡ mấy hiệp, đã dùng bạo bước từ hai người bao bọc bên trong thoát ra. Đi, Thiệu Dương xoay người hướng nơi xa trốn chạy ra ngoài. Bá vương húc đuổi mấy bước, thiết mộc mật cũng đã trước ngừng lại. Hắn khẽ nhíu mày, Asahi đạo hữu, chúng ta tiến vào cái này thần mộc bên trong, cũng là một lần cơ duyên, cơ hội khó được, tựa hồ không cần thiết cầm tinh lực lãng phí ở loại địa phương này. Thiết mộc mật đã bắt đầu sinh, thoái ý, lại đuổi tiếp, không có ý nghĩa gì. Bá vương húc tức giận đến liên tục gầm thét, nhưng hắn vậy minh bạch, để bá vương húc đi làm bực này chuyện không có lợi tự nhiên rất khó. Cho nên, hắn cũng chỉ đành từ bỏ, ăn cái này ngậm bồ hòn. Thiệu Dương cũng không có tâm tư để ý tới bá vương húc hai người bọn họ. Lần này tiến vào thần mộc, mục đích chính yếu nhất tự nhiên là vì cự ngư lăng giải khai cấm chế. Bây giờ đã hoàn thành, như vậy tiếp xuống, tự nhiên đến vơ vét cái này thần mộc bên trong đủ loại tài nguyên thời điểm. Thiệu Dương cúi đầu dò xét, linh giác 456, nhục thân 456, năng lượng 456, đẳng cấp, pháp tướng cảnh, Tiểu Thanh tiến vào thần mộc bên trong đoạn thời gian này, bởi vì linh khí tràn đầy, lại tăng thêm hắn đoạt được đại lượng thần mộc nước mắt, tài nguyên dồi dào, cho nên tu vi vậy so trước đó tinh tiến không ít. Thiệu Dương mừng rỡ, như mình có thể vơ vét đến càng nhiều tài nguyên, cái kia chẳng lẽ không phải rất có hy vọng trùng kích đại thành pháp tướng cảnh. Thiệu Dương kích động, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.